ta có thể phục chế thiên phú. Chương 300, hoàng cấp thiên phú tu luyện, đánh vỡ thứ 12 lần thân thể cực hạn. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Tử Huyên bản thân liền nắm giữ huy nguyệt cấp kiếm pháp thiên phú, có thể đến nay nhưng không có luyện thành thần cấp kiếm kỹ, bởi vì nàng kiếm đạo cảnh giới còn không cao, còn xa không đủ để luyện thành thần cấp kiếm kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, nàng kiếm đạo cảnh giới sở dĩ không cao, là bởi vì nàng niên kỳ không lớn, tu luyện thời gian ngắn. Có thể nàng nắm giữ tài nguyên cũng không phải phổ thông võ giả có thể tưởng tượng, đủ loại có thể tăng lên ngộ tính bảo vật, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, hoàn toàn không cần vì ngộ tính mà ưu sầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù vậy, nàng vẫn chưa luyện thành thần cấp kiếm kỹ. Cho nên, muốn luyện thành một thần cấp kiếm kỹ là rất khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng con đường, luyện thành thần cấp trảo kỹ cùng luyện thành thần cấp đao kỹ vẫn như cũ hết sức khó khăn, nhưng Diệp Thiên lại làm được. Nói thầm hắn, Thanh Y vừa rồi khinh thường, bị hắn trọng thương, hiện tại hoàn toàn ở vào hạ phong, vậy phải làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Tử Huyên gấp, một ngày Diệp Thiên thắng, Thanh Y chẳng những mất thể diện còn muốn thua 1.000 vạn tinh điểm, mà căn cứ tỷ lệ đặt cược đánh cược Diệp Thiên người vậy. Không ít, một khi Thanh Y thắng mà nói, nàng còn có thể kiếm một khoản nhỏ, nhưng nếu như Diệp Thiên thắng, nàng khả năng liền bồi thảm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên không chỉ có thể thắng được Thanh Y 1.000 vạn còn có thể thu được rộng lượng tiền vé vào cửa. Thanh Y cố lên, tuyệt cảnh phản sát à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Tử Huyên hò hét đạo, có thể kỳ tích không có phát sinh, một phút không đến thời gian, Liễu Thanh Y bị Diệp Thiên nhất đao chảm giết, thân thể tiêu tán tại giả lập thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y bại, xong đời ta lần này ít nhất phải thua 10 ức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Tử Huyên khóc không ra nước mắt, lúc đầu còn muốn kiếm chút một thanh, bởi vì đem Diệp Thiên tỷ lệ đặt cược tăng lên một số, hy vọng đặt cược Diệp Thiên người nhiều một ít, không nghĩ đến đem bản thân gài bẫy. Sớm biết rõ, hắn đem Diệp Thiên tỷ lệ đặt cược thấp xuống điểm, nói không chừng còn có thể lừa đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hối hận a, một bên khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y cũng buồn bực, nàng liền cuối cùng 1.000 vạn tinh điểm cũng thua mất. Không có tinh điểm, nàng liền tham gia tùy cơ hội khiêu chiến tư cách cũng không có. Nếu là ở trước kia, 1.000 vạn tinh điểm bất quá là tiền tiêu vặt mà thôi, nàng căn bản không quan tâm, nhưng bây giờ cùng Gia Gia quan hệ, rất cưng, Gia Gia của nàng đưa nàng mấy cái tài khoản đều đóng kết, chỉ còn lại 1.000 vạn tinh điểm, kết quả còn thua mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Huyên mở đánh cực không biết có hay không thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Y nghĩ đến, nếu là Tử Huyên kiếm lời mà nói, nàng tìm Tử Huyên mượn một chút tiền, ngày sau trả lại cho Tử Huyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào giả lập thế giới, Liễu Thanh Y liên lạc Tần Tử Huyên, rất nhanh liên thông. Tử Huyên, đánh cực thắng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y hỏi đạo, Tần Tử Huyên giọng nghẹn ngào lấy đạo, Thanh Y ta nói ta thua 10 ức ngươi có tin không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Thanh Y giật mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 ức, nàng tài khoản nếu là không có bị đông cứng thua trận 10 ức cũng sẽ đau lòng hồi lâu à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vay tiền, đừng suy nghĩ hướng thua mất 10 ức Tần Tử Huyên vay tiền, chẳng phải là gây chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, bản thân lại nghĩ một chút biện pháp a, Tần Tử Huyên tối đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thắng, Diệp Thiên 10 phân kích động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn thành 20 thắng liên tiếp sau đó, Tần Tử Huyên thua trận 1.000 vạn tinh điểm bật người đánh vào hắn tài khoản tiếp lấy tiền vé vào cửa cũng. Tới sổ, lần này vé vào cửa tổng số là 2 ức mà hắn chia chiếm được 1 ức ban thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác hắn đặt cược 4.000 vạn tinh tệ, bây giờ thắng, chỉ cần chờ đợi đối phương đem 1-2 ước đánh đến đây. Dựa theo tỷ lệ đặt cược đến xem mà nói, Tần Tử Huyên có lẽ thua thảm rồi a, ha ha a, ai bảo hắn đem ta tỷ lệ đặt cược sách cao như vậy, thua đáng đời. Diệp Thiên cười trên nỗi đau của người khác đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn còn có quan trọng hơn một chuyện muốn làm từng cái. Dùng hợp vô thượng cấp thiên phú tu luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là dung hợp Liễu Thanh Y vô thượng cấp thiên phú tu luyện, ta thiên phú tu luyện tuyệt đối có thể siêu việt vô thượng cấp thiên phú tu luyện. 220, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên 10 phân khẳng định đạo, thế là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bắt đầu dung hợp lại, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cách nào tưởng tượng đau đớn đánh tới, toàn thân vết mồ hôi thấm ướt y phục, toàn bộ thân thể đều bắt đầu bốc lên xem thường, da rẻ phảng phất được bỏ vào ức vạn độ thái dương bên trong nướng cháy, toàn thân hồng thấu. Ước chừng qua nửa giờ, Diệp Thiên trên người nhiệt độ mới hạ thấp xuống, chậm rãi khôi phục bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệt mỏi quá, nhưng lại thật thoải mái. Diệp Thiên lẩm bẩm đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất chi bất giác Diệp Thiên ngủ say đi qua. Một đêm trôi qua, Diệp Thiên tô tỉnh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên, hắn đi kiểm tra bản thân thiên phú tình huống. Lúc này, hắn liền phát hiện bản thân thiên phú tu luyện phát sinh biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phú tu luyện hoang cấp, trước đó, hắn thiên phú tu luyện là vô thượng cấp mà bây giờ lại trở thành hoang cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng, hoang cấp chính là vô thượng cấp thiên phú tu luyện phía trên một cái thiên phú đẳng cấp. Tí thí tu luyện hiệu quả, Diệp Thiên bắt đầu hấp thu nguyên khí rèn luyện thân thể cùng trước hiệu quả rèn luyện tiến hành so sánh. Mấy cái giờ đã qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấp 6 lần hiệu quả, Diệp Thiên đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn dùng nguyên khí rèn luyện thân thể công hiệu quả liền là trước đó gấp 6 lần, nếu là lại dùng một số phụ trợ bảo vật phụ trợ tu luyện, nói không chừng hiệu quả vượt qua gấp 6 lần đây. Quả nhiên vẫn là ly khai địa cầu quyết định tốt, nếu là không rời đi địa cầu ta không biết năm nào tháng nào mới có thể đem thiên phú tu luyện tăng lên tới hoang cấp đây. Tiến vào ngân vũ tinh quả nhiên là ta rõ ràng nhất lựa chọn a, Diệp Thiên vô cùng may mắn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt một ngày đi qua thắng được tiền đặt cược không tới sổ sách. Hai ngày trôi qua tiền đặt cược không tới sổ sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thẳng đến ngày thứ ba tiền đặt cược mới cuối cùng đạt tới Diệp Thiên trong chương mục. Rất hiển nhiên, đối phương chủ tư ba ngày, lúc này mới điền vào hao tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu hoa tươi, tiếp cận ba ước tinh điểm tư kim, Diệp Thiên xem như tài đại khí thô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên, hắn đi mua một bộ bất động sản, bỏ ra đại khái 3.000 vạn tinh tệ, là một bộ cỡ nhỏ biệt thự, nằm ở Tần Phong Đại Thành một chỗ, dòng sông bên cạnh, phong cảnh không sai, nhưng cự ly Tần Phong Đại Thành trong thành có chút xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên cũng sẽ không ở Tần Phong Đại Thành vĩnh cửu ở lại, không tất yếu mua vị trí cực tốt biệt thự, cái kia hoàn toàn là lãng phí tiền tài. Biệt thự mua sau đó, Diệp Thiên liền đi tới giao dịch tháp mua mấy món bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiện thổ hệ bảo vật, tức nhưỡng có thể phụ trợ áo nghĩa cấp thổ hệ thiên phú người rèn luyện thân thể, là một kiện rất không tệ bảo vật giá trị 520 vạn tinh điểm. Còn mua một kiện giá trị 9.000 vạn tinh điểm ngũ trọng nhược thủy, so đã từng tam trọng nhược thủy tốt hơn nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Diệp Thiên còn mua một kiện hy nhật cấp đao khí, giá trị 1 ước tinh điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Món này vũ khí đủ để cho Diệp Thiên thực lực đại trướng không ít, cho dù giá trị cao một chút, hắn cũng mua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ đó, hắn tổng cộng tiêu hết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 252 ước tinh điểm, chỉ còn lại mấy ngàn vạn tinh điểm. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên bắt đầu đoàn nhốt tiềm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng cấp thiên phú tu luyện tăng thêm tức nhưỡng cùng ngũ trọng nhược thủy, cái này 2 kiện bảo vật cùng 10 lần thời gian gia tốc Diệp Thiên tu luyện tốc độ nhanh hơn trước đó không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn đã tính toán một chút, chỉ cần một cái tháng thời gian, hắn liền có thể đánh vỡ thứ 12 lần thân thể cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn lực tu luyện, một tháng đánh vỡ lần thứ 13 thân thể cực hạn. Diệp Thiên hạ quyết tâm đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng ngày thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt một cái tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đang lại sử dụng tức nhưỡng ẩn chứa thổ chi nguyên khí rèn luyện thân thể, mà lúc này tức nhưỡng đã bị tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại lớn chừng ngón cái một điểm. Đến cực hạn, tiếp xuống chính là trùng kích thứ 12 lần thân thể cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thì thào đạo, lúc này, hắn miệng một trương, một ngụm đem còn lại tức nhưỡng nuốt vào trong bụng, chợt điên cuồng hấp thu tức nhưỡng năng lượng, trùng kích thứ 12 lần thân thể cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng ầm vang, thể nội phát sinh tiếng nổ vang, thứ 12 lần thân thể cực hạn bị Diệp Thiên nhẹ nhõm đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo tức nhưỡng còn lại một chút năng lượng xung làm Diệp Thiên thân thể thuế biến cần muốn năng lượng. Rất nhanh tức nhưỡng bị đã tiêu hao hết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số nguyên khí thạch tuôn ra xuất hiện, những thứ này là hắn trước đây không lâu mua sắm nguyên khí thạch tổng cộng 500 vạn khối. 1.500 vạn khối nguyên khí thạch bị Diệp Thiên điên cuồng hấp thu hầu như không còn, tăng thêm trong biệt thự bộ phận bản thân thần tinh cấp tu luyện thất ẩn chứa nguyên khí, rốt cục miễn cưỡng điền vào Diệp Thiên thân thể thuế biến cần thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên thân thể thuế biến kết thúc. Hắn, dĩ nhiên thành công phá vỡ thứ 12 lần thân thể cực hạn, thực lực lần thứ 2 tăng trưởng không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.